Lục Lê vừa ra khỏi cửa liền giạt tay thanh niên ra, đưa tay đút vào trong túi quần, cẩn thận hồi tưởng lại thế giới kỳ hoa này. Đây là một cố sự S công đem thụ dạy dỗ thành M. Thế giới này công là Triệu Dư, bề ngoài ra vẻ đạo mạo là một ông chủ xí nghiệp có danh tiếng, trên thực tế dị thường là kẻ siêu S. Anh rất thích dạy dỗ người khác thành M, tuy rằng sẽ không chân chính làm tình trên thân thể bọn họ, nhưng mỗi lần tiến hành dạy dỗ xong, về mặt tâm linh tâm hồn như được cột dừa. Anh làm không biết mệt, dạy dỗ M là cuộc sống lạc thú chính mình. M thụ chính là nam thù, sinh viên đại học danh tiếng F thị, mẹ cậu khi còn bé đã mất nhưng lại có người cha yêu bài bạc lại nghiện hít heroin. Bởi vì ba cậu không kiếm được đủ tiền không trả nổi lãi suất cao, ở trước cửa nhà cậu bị đánh thừa sống thiếu chết, không còn con đường nào khác muốn nam thù kiếm tiền cho ông, cùng đường mặt lộ được Triệu Dư chú ý, hứa hẹn thế cậu trả hết nợ nần, đồng thời giúp cậu tốt nghiệp đại học. Nhưng tiền đề là, bọn họ phải ký 5 năm hợp đồng, hơn nữa trước kỳ hạn ước định, bất luận Triệu Dư lấy ra yêu cầu gì quá đáng, nam thù đều phải phục tùng vô điều kiện. Hiện tại nội dung tiến vào quỹ đạo nửa tháng sau, Triệu Dư ban đầu dạy dỗ nam thù gặp phải thanh niên hết sức phản cảm chống cự, vì lẽ đó anh không thể không dùng đến những đạo cụ kia, bắt đầu khai vị ăn sáng. Lột sạch quần áo nam thù, ở trên cổ cậu cột xích lại, bên ngoài lồng sắt phủ tấm vải đen che chặt chẽ không cho ánh sáng chiếu vào. Trừ ăn cơm cùng đi ra ngoài vệ sinh cá nhân, nam thù nửa tháng qua hầu như ở trong lồng sắt vượt qua. Đây là vì để nô lệ không phục tùng trở nên thuận theo. gocchuyenaudio.com, nghe lời, để nô lệ không nghe lời phải hiểu chính mình chỉ là một con chó thấp hèn, chỉ có chiếm được chủ nhân thương hại, mới từ trong bóng tối vô tận thoát đi ra ngoài. Đồng thời, Triệu Dư còn vì nam thù truyền một chút phim GV, nô lệ phải làm sao hầu hạ chủ nhân, đem tư tưởng nam thù hoàn toàn biến đổi. Nhưng Triệu Dư không nghĩ tới chính là, nam thù mạnh mẽ vượt qua nửa tháng, trong thời gian này không nói tiếng nào chứ đừng nói chi câu cầu xin tha thứ. Trùng hợp ngày hôm nay có đêm party, là dịp để nam thù va chạm xã hội, nhìn những nô lệ khác ngoan ngoãn nghe lời, Triệu Dư rốt cục đem nam thù từ trong lồng sắt phóng ra. Từ cầm cố hành động, thanh niên bị cướp đoạt thị lực cùng thính lực từ trong phòng đi ra, rõ ràng cùng với trước đây không giống nhau cũng có thể nói là vẻ bên ngoài có chút biến hóa. Triệu Dư không cho người bên ngoài cởi quần áo, nhất thời vui mừng cùng nhẹ dạ cũng không cho nam thù cởi quần áo, liền đeo vòng cổ chó vào. Ngay lúc nam thù lần thứ nhất quỳ xuống, dùng môi lưỡi hầu hạ Triệu Dư thì Lục Lê lại đây. Vừa nghĩ tới chính mình tự tay đem thanh niên dạy dỗ thành M, mấy phút trước còn không biết SM là gì, Lục Lê càng nghĩ càng đau cả đầu. Anh ngồi trên ghế tài xế cầm tay lái, đột nhiên hạ thân bị một bàn tay bao trùm lại, nhẹ nhàng nắn bóp, ý đồ muốn dương VT của anh lần thứ hai thức tỉnh. Lục Lê bị cậu sờ cả người run lên, tay lái lệch đi, suýt chút nữa liền đụng vào thân cây bên cạnh. Anh quay đầu nhìn về phía vẻ mặt thanh niên nhàn nhạt một câu cậu muốn làm gì liền nuốt xuống dưới. Anh nhớ lại Triệu Dư xuất hiện ở trước cửa đối với nam thù nói, ngày hôm nay nhất định phải làm cho anh tận hứng mới được, như vậy mới có thể miễn bị nhốt vào bên trong lồng sắt trừng phạt. Hiển nhiên, nam thù cho rằng ngày hôm nay anh vẫn chưa có tận hứng. Thanh niên thấy anh đem xe chậm rãi ngừng lại, mím môi, đem dương VT từ từ cứng lên nắm trong tay, buông xuống con ngươi, lông mi che lại con ngươi cậu. Chậm rãi cúi đầu, hàm răng kéo khóa kéo lần thứ hai lôi xuống. Lục Lê cự tuyệt nói. Dừng lại, nam thù quả nhiên ngừng lại, cậu ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn về phía Lục Lê. Lục Lê mệnh lệnh, đem khóa kéo kéo trở về. Nam thù lại cúi đầu, hàm răng đem khóa kéo một lần nữa, vì anh kéo lên. Lục Lê tát cậu một cái, nói rằng, tôi để cậu làm như thế sao? Tự chủ trương, cậu có tư cách này à? Nam thù cúi đầu, nhẹ giọng áy náy nói. Xin lỗi, chủ nhân. Cái âm thanh lâu lắm rồi mới nghe được, cảm thấy rất mới mẻ, Lục Lê cảm thấy hứng thú nhướng mày, ra lệnh. Nói lớn lên, tôi không nghe thấy. Nam thù môi mân thành độ cong quật cường, cậu bỏ xuống tự tôn, lặp lại. Xin lỗi, chủ nhân. Lục Lê lúc này mới thỏa mãn, anh đạp cần ga, xe liền như tiễn rời cung bay ra ngoài, cũng không lâu lắm liền đến trước một tòa biệt thự, lái xe tiến vào. Nam thù đi theo phía sau anh tiến vào cửa phòng, đi tới huyền quan, cậu dẫn đầu đi đến phía trước Lục Lê, cởi giày, lộ ra đôi vớ thuần trắng. Đi tới trước kệ để giày, dùng miệng ngậm lấy dép nhấc lên, đặt ở bên chân Lục Lê. Đãi ngộ này thật sự là, Lục Lê bị động tác của cậu làm trợn mắt ngoác mồm, anh hỏi hệ thống. Triệu Dư thích làm như thế này sao? Tại sao tao có cảm giác nam thù mới là kẻ có bệnh vậy? Hệ thống thâm trầm nói, người trẻ tuổi thế giới này anh không hiểu sự đợi quá nhiều. Lục Lê đối với nó xì một tiếng, ngay lúc anh đang suy tư, nam thù quỳ hướng về anh. gocchuyenaudio.com tiến lại gần, đầu gối cậu ở sàn nhà bằng gỗ va chạm vào nhau phát sinh tiếng vang trầm trọng, cúi thân xuống dùng miệng ngậm giày da lục lê, tuy rằng không quá thuận lợi, nhưng vẫn đem giày anh cởi ra. Lục lê nhìn lưng cậu uốn lượn, thanh niên hầu như muốn nằm dạp xuống đất, nội tâm anh tuôn ra khoái ý vặn vẹo. Hơn nữa khoái ý này so với lúc làm tình còn muốn thoải mái. Mẹ nó, cái so sánh quần què gì thế này, giờ anh chỉ muốn phá hủy cái thiết lập nhân vật này. Cách chương.